Ai ra có hỉ, chương 60, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng đầu gỗ thành thân đã hơn một năm, ta sống rất vui vẻ thoải mái riêng hàng chiều ta yêu ta, Giang gia từ trên xuống dưới đều tôn kính ta, ngay cả nhị nương cùng tứ công tử Giang gia cũng đối xử với ta khá khách khí. Một hôm ta cùng đầu gỗ rời khỏi giường, đầu gỗ đỡ ta xuống giường, gần đây, chàng rất thích vẽ lông mày cho ta, tuy chàng tô vẽ không đẹp lắm, thỉnh thoảng chàng vẽ xong ta còn phải tự mình vẽ lại lần nữa. Nhưng thú vui trốn khuê phòng này, ta vẫn muốn hưởng thụ. Hôm nay đầu gỗ cầm lấy bút vẽ mày, đỡ lấy mặt ta vẽ lông mày, lúc vẽ lông mày chàng cực kỳ chuyên chú. Đợi chàng tô vẽ xong, ta mở hộp nữ trang ra chọn một đôi hoa tai bằng đá thạch anh màu tím, đeo vào xong. Đầu gỗ vẫn còn nhìn hộp nữ trang của ta. Ta nhíu mày nói, chàng đang nhìn gì thế? Đầu gỗ lấy từ trong hộp nữ trang ra một túi hương. Chàng quơ quơ, nói, túi hương này thật tinh xảo. Ta hò khụ khụ, nói, đúng nhỉ, lần đầu chàng nhìn thấy hộp nữ trang của ta lúc còn ở trong cung cũng nói như vậy, không ngờ lâu như vậy rồi mà chàng vẫn nói thế. Túi hương như ý này là Thẩm Khinh Ngôn tặng ta, lúc mang theo hộp nữ trang xuất cùng cũng không nghĩ nhiều như vậy, không ngờ Giang Hằng lại nhận ra nó là Thẩm Khinh Ngôn tặng nàng. Ta sửng sốt buột miệng nói, sao chàng biết? Đầu gỗ nói lạnh nhạt, ta đoán, ta suýt bị sặc, nói, nếu chàng không thích, thiếp vứt đi ngay. Dừng một chút ta lại nói, thật ra, đến giờ, thiếp không còn nhớ nổi hình dáng Thẩm Khinh Ngôn, đầu gỗ chàng không cần phải để ý đâu, túi hương như ý là do ai tặng, chuyện này đối với ta không quan trọng chút nào. Quan trọng là từ lúc nhìn thấy túi hương này ta chưa từng thấy túi hương nào tinh xảo hơn nó. Lúc này đầu gỗ đã bỏ túi hương như ý vào hộp nữ trang. Chàng nhỏ giọng nói, nếu nàng thích thì cứ để lại, ta cũng không phải là người hẹp hòi. Thành thân rồi đến một lúc nào đó một người cũng có thể thay đổi, ví như đầu gỗ. Lúc chưa thành thân đầu gỗ không phải là người hẹp hòi, nhưng thành thân xong lại biến thành một đầu gỗ hay ăn giấm chua. Ngay như chuyện túi hương này, chàng nói chàng không để ý chuyện ta giữ nó lại, kết quả là chàng ăn giấm chua, sau đó lại vì ta nói. Đầu gỗ, chàng thật nhỏ mọn, mà mấy ngày liên tiếp không chạm vào người ta, thật ra ta cũng là người hẹp hòi, ta thấy đầu gỗ như thế ta cũng bắt đầu không nói chuyện với chàng nữa. Đối với chuyện giường, chiếu hai người có thể nói là tương kính như tân, vợ chồng kính nhau, như khách, đến đêm ngày thứ tư vẫn như thế, cho đến nửa đêm lúc ta mơ mơ màng màng mở mắt muốn xuống giường uống nước thì phát hiện đầu gỗ vẫn đang nhìn ta, trong mắt phản chiếu khuôn mặt quen thuộc của ta. Chàng cúi đầu gọi, quán quán, ta thấy đầu gỗ như thế cũng biết là đã hết giận rồi. Ta bĩu môi, tay véo hai má chàng, chỉ vì một cái túi hương như ý, chàng giận dỗi ta 4 ngày liền. Tay chàng đặt lên tay ta, 5 ngón tay chậm rãi cầm lấy tay của ta, ta bĩu môi nói, đến thiếp còn chưa giận dỗi chàng lâu như vậy. Hắn nhỏ giọng nói, năm ngoái không phải nàng giận ta hết 1 tháng đó sao? Đầu gỗ không nói tới thì thôi, vừa nhắc tới ta đã muốn phát hỏa. Năm ngoái ta khóc hai mắt sưng đỏ lên về đến Giang gia chuẩn bị làm quả phụ mồi đốt giấy tang, không ngờ vừa về đến Giang gia, Giang phủ lại răng đèn kết hoa. Nhạn Nhi chờ ngay ở cửa lớn nhìn thấy ta, vẻ mặt vui mừng đến phát khóc, vội vội vàng vàng thay áo cưới cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mờ mịt bái đường một hồi, đến lúc bị tống vào động phòng ta mới phản ứng lại, vừa mới nghĩ đến đây đã đưa tay giật khăn voan xuống thì một bàn tay to lớn đã nắm lấy tay ta. Sau đó đầu gỗ nói với ta, chiến sự ở biên cương tất cả đều là bịa chuyện, lúc đó chàng tiến cung gặp thánh thượng muốn đưa ta về nhà. Hoàng đế đã cùng hắn đặt ước định, nếu ta biết đầu gỗ chết rồi mà vẫn còn muốn rời khỏi hoàng cung, hoàng đế sẽ thả ta rời đi. Đầu gỗ là chua chát nói, Thừa Văn là một vị hoàng đế tốt, hắn không đành lòng với ta, đối với chàng cũng có tình quân thần. Lúc đấy sau khi biết hết mọi chuyện, trước tiên là vui mừng mà khóc, sau đó lại rầu rĩ không vui, nói ta không biết thỏa mãn cũng được, nói ta cái gì cũng được, ta lo lắng sợ hãi lâu như vậy, kết quả là hai người nam nhân liên hợp lại lừa ta. Trên đường từ hoàng cung về Giang Nam ta khóc đến nước mắt làm ướt cả xe ngựa, vì vậy ta giận đầu gỗ hết cả tháng, đến giờ mới thôi, mỗi lúc nhớ lại những lời nặng nền với Hoàng đế trong lòng ta lại thấy hổ thẹn. Không phải ta không có tình cảm gì với Thừa Văn, nhưng cũng không phải là tình yêu nam nữ mà là tình cảm gia đình, ta thật lòng coi thường chữ là tỉ muội, coi thừa văn là đệ đệ. Tuy thừa, văn từng tính kế ta, cũng nháo loạn chuyện chung thân của ta, nhưng ta chưa từng oán trách hắn, dù sao môi cửu ngũ chí tôn, thật sự có nhiều chuyện không biết nên làm thế nào. Con người sống trên đời, chung quy có rất nhiều lời muốn nói mà nói không nên lời. Có lẽ ta và hoàng đế chính là một trong số đó. Có lẽ thấy sắc mặt ta không tốt, Giang Hằng nắm lấy vai ta hừ hừ hai tiếng, chàng tiến lại gần muốn hôn ta. Ta lại hừ vài tiếng, tránh đi, ta lạnh lùng nói, mấy ngày trước không phải không muốn chạm đến thiếp sao? Đầu gỗ nhận sai rất thoải mái. Quán quán, là ta không tốt, nàng đừng tức giận. Ta chậm rãi nói, nhưng mà thiếp vẫn còn đang giận. Thật ra ta và đầu gỗ sống chung lâu như vậy, bây giờ có thể nói là đầu gỗ hiểu ta khá rõ. Chàng vừa nghe ta nói xong, đã lập tức nằm lên giường, chân tay xếp thành hình chữ đại. Quán quán, đến nguôi giận đi, chữ đại, ra ta lườm chàng, làm thế nào cũng được. Đầu gỗ nói, đúng. Ta sờ cầm, lấy dưới gối ra một bức xuân cung đồ, mở ra, ồ, một tiếng, như thế này cũng được. Đầu gỗ liếc mắt nhìn bức họa, lại nhìn ta, hai má dần đỏ lên, đúng, kết quả là chiến tranh lạnh giữa ta và đầu gỗ mấy ngày này đã kết thúc. Lại qua vài ngày nữa, lúc dùng bữa tối, đầu gỗ lại ôm một đống túi hương về nhà, đủ các loại hình dạng, hương vị. Miệng ta giật giật, đầu gỗ, chàng định mở tiệm, bán túi hương sao? Chàng cố chấp hỏi, nàng thích loại nào nhất? Ta cẩn thận nhìn ngó, ồ, cái nào cũng đẹp. Thích cái nào nhất, ta tự hỏi một lúc, đưa tay ra chọn lấy một túi hương. Cái này, đầu gỗ vui vẻ ra mặt, lập tức cầm lấy túi hương trên tay ta bỏ vào hộp nữ trang, sau đó cầm lấy túi hương như ý ném vào giữa đống túi hương kia. Chàng rất hài lòng nói, thế thì tốt hơn, nhiều. Ta giờ khóc giờ cười, tác giả có lời muốn nói, khà khà khà, chuyện đến đây. Coi như là chính thức kết thúc, phiên ngoại này là bản he, muốn bản không he, thì cứ để lại mail. Ngày mai ta sẽ gửi đến cho. PS, đây là kết thúc của bản online và phiên ngoại bản online. Kết thúc truyện xuất bản hơi khác so với bản online. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phiên ngoại hoàng đế, bởi vì kết thúc truyện xuất bản nên tạm thời không thể đăng lên, đợi truyện xuất bản xong ta sẽ đăng. Cảm ơn tất cả độc giả đã đọc đến đây, cúi đầu một cái. Lại PS, truyện tiếp theo là nói về thường chữ. Ngày mai sẽ đào hố. Để ăn mừng kết thúc chuyện và mở hố mới, ngày mai những độc giả nào cướp được tem chuyện mới ta sẽ tặng một bản chuyện ai ra, có chữ. Ký, khà, khà khà, mọi người cố lên, cách chương.